Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, di truyền. Amakusa thế lực vô cùng khổng lồ, mà trong đó hạch tâm, cơ bản đều là thiên chúa giáo tín đồ. Bởi vì Amakusa Shiro, Amakusa Yododono tự thân liền là một cái thành tín thiên chúa giáo tín đồ. Bất quá, tuy nói là thiên chúa giáo, nhưng Nhật Bản tự có mình văn hóa. Bất luận cái gì giáo phái đến nơi này, đều sẽ sinh ra nhất định vặn vẹo. Cho nên, nếu Nhật Bản bên ngoài thiên chúa giáo đến nơi này, khả năng liền sẽ cảm giác vô cùng khó chịu. Bởi vì giáo nghĩa đã có rất nhiều sửa chữa. Amakusa thế lực lấy Nhật Bản phương Nam, bốn nước, Cửu Châu các địa khu vì căn cứ địa, bắt đầu tiến hành phát triển. Amakusa Yododono lấy mình thực lực cường đại, trong thời gian ngắn liền khống chế được không ít quan viên cùng xí nghiệp. Đây cũng là bởi vì ma vật xuất hiện, mà dẫn đến Bakufu đối các nơi lực khống chế suy giảm mà đưa đến kết quả. Tại Amakusa Yododono khống chế phương Nam thời điểm, tại núi Phú Sĩ dưới chân Bu Âu Học Viện cũng hộ tống đông đảo quân đội hướng Bắc tiến hành chuyển di. Nguyên bản, Bu Âu Học Viện kiến thiết tại núi Phú Sĩ dưới chân là bởi vì núi Phú Sĩ bên trong có một cái cự đại bảo thạch. Nó nối liền Nhật Bản địa khu linh mạch, được xưng là trấn hộ thạch. Nhưng mà, ngay tại hai ngày trước, bảo hộ trấn hộ thạch kiếm cơ các thiếu nữ bị xử lý. Khả năng có là bị đám ma vật bắt 087 lấy được. Nhưng kết quả cũng giống nhau. Trấn hộ thạch bị đám ma vật phát hiện. Sau đó, rơi xuống ma vật Ngưu Khôi trong tay. Trấn hộ thạch bị cướp đi. Mà mình còn không có thực lực cướp về. Như vậy chỉ có thể cứ như vậy rời đi. Không phải còn có thể thế nào. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng vẻn vẹn chờ chết mà thôi. Nhật Bản bình dân có không ít đi theo quân đội tiến hành chuyển di. Bất quá, cũng không ít lựa chọn lưu lại. Bọn hắn đầu hàng ma vật. Dù sao, hiện tại càng ngày càng nhiều ma nữ xuất hiện. Đã để rất nhiều Nhật Bản bình dân biết. Liền xem như đầu hàng ma vật, cũng sẽ không chết. Ngược lại sẽ lấy được đến lực lượng xưng là ma nữ. Về phần giới tính, đó là cái gì? Có sinh mệnh có trọng yếu không? Có sức mạnh có trọng yếu không? Tại ma vật cùng nhân loại trong chiến tranh, rất nhiều người cũng bắt đầu khát vọng lên lực lượng. Có được lực lượng của mình, có thể làm cho mình tại trong loạn thế cũng có thể thông qua tự chủ phấn đấu sống sót lực lượng. Thế là, rất nhiều người tiếp nhận chuyển hóa, biến thành mới ma nữ. Lần này, ma nữ số lượng ngược lại là trong nháy mắt tăng lên thật nhiều thật nhiều. Tại Ngưu Khôi phát động ma vật thời điểm tiến công, ma nữ nhóm phát triển đến hơn 5.000 người. Mà tại chiến tranh sau khi bắt đầu, chuyển hóa tốc độ cấp tốc gia tăng, ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền tăng lên gấp 10 lần. Biến thành hơn 5 vạn người. Nhưng mà, các loại những cái kia lưu lại nhân loại chủ động tiếp nhận chuyển hóa, biến thành ma vật về sau, số lượng này lần nữa tăng lên gấp 10 lần, đạt đến 500.000 người. Cái này hay là bởi vì trong chiến tranh đã chết đi rất nhiều người. Nếu không có như thế, số lượng này không sai biệt lắm còn có thể tại lật gấp 3. Dù sao, đám ma vật hiện tại chiếm đoạt lĩnh địa khu đã cơ bản đem chọn cái Quan Đông cùng Trung Bộ đều bao. Phủ, phiến khu vực này trên cơ bản là Nhật Bản phồn hoa nhất địa phương. Nhân số cũng nhiều vô số, mà lựa chọn lưu lại người. Không sai biệt lắm có 1/10, mà theo Nhật Bản chính thức quân sự cùng người khẩu Bắc rời. Toàn bộ Nhật Bản tạm thời tạo thành Bắc, bên trong Nam ba bộ phận, phương Bắc liền là nguyên bản Nhật Bản chính thức, Trung Bộ liền là ma vật khu chiếm lĩnh, phương Nam liền là Amakusa thế lực kinh doanh phạm vi. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời mà thôi. Ma vật mở rộng vẫn như cũ tiếp tục, không có một chút chậm lại, ý dừng lại, chỉ bất quá, theo nhân loại Nam Bắc song phương đều kiến thiết lên chuyên môn ứng đối phòng tuyến. Ma vật khuếch trương tốc độ chung quy là bị động chậm lại rất nhiều. Thật sự là khó gặp phong cảnh a, xinh đẹp như vậy, như thế tường hòa. Tokugawa Sen đi tại hoa anh đào trên đường nhỏ, nhìn xem chung quanh cây hoa anh đào, còn có dưới cây hoa anh đào từng đôi tình lữ cùng vợ chồng. Trẻ tuổi có cũng có lão nhân, nàng cảm khái, BDBG, Tokugawa Sen bên người đi theo hai người, một cái là Yakio Muneakira, một cái là Hattori Hanzo, các nàng ba cái hiện tại mỗi ngày cùng một chỗ. Như hình với bóng, đúng vậy a, đây chính là hòa bình cảnh tượng, là chúng ta muốn bảo vệ đẹp nhất phong cảnh. Yakio Muneakira cũng là bùi ngùi mãi thôi. Muneakira, các loại đánh bại ma vương về sau, ta muốn ở chỗ này cử hành hôn lễ. Ta, ngươi, còn có Hanzo, Tokugawa Sen nói, Senhime đại nhân, có thể nào như thế? Ta chẳng qua là một cái tỷ nữ mà thôi. Đến lúc đó có thể vì ngài làm một cái phù dâu ta liền thỏa mãn. Hattori Hanzo mắc cỡ đỏ mặt nói. Senhime đại nhân, Yakio Muneakira cũng là nhìn xem Tokugawa Sen. Có chút không biết nói cái gì cho phải. Yakio Muneakira cùng Tokugawa Sen đã tư định chung thân. Chỉ bất quá. Bọn hắn còn không có tiến hành đến một bước cuối cùng. Nhưng lẫn nhau yêu thương đã truyền đạt. Yakio Muneakira đã hoàn toàn yêu Tokugawa Sen. Hắn cũng đúng Hattori Hanzo có rất đậm hảo cảm. Đồng thời đã cùng Hattori Hanzo tiến hành kiếm cơ khế ước. Hattori Hanzo hiện tại cũng là hắn kiếm cơ. Nhưng là một chồng hay vợ cái gì? Tại hiện tại Nhật Bản cũng không phải là thường gặp sự tình. Coi như trong lòng của hắn vô cùng khát vọng, nhưng vẫn còn có chút không quen. Không cần cảm giác thẹn thùng a. Đây đối với tướng tướng tới nói là hẳn là, mỗi một vị nam tính tướng tướng đều giảng có một cái hậu cung. Đây là từ xưa đến nay liền có, cũng là tướng tướng cùng kiếm cơ một mực bảo trì thân mật chính xác cách làm. Bất quá, chính cung vẫn là chỉ có một cái, mà bây giờ, Muneakira chính cung dĩ nhiên chính là ta rồi, mặc kệ Muneakira ngươi ngày sau có bao nhiêu cái kiếm cơ. Hậu cung mở bao lớn, ủng có khí chất cùng mỹ mạo, thân phận cao quý ta mãi mãi cũng là chuyện đương nhiên chính cung, Tokugawa Sen đầu tiên là giải thích, sau đó cuối cùng kiêu ngạo nói đến. Ha ha, Yakio Muneakira nghe được Tokugawa Sen nói như vậy. Trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ. Bất quá, trên mặt vẫn là muốn mang theo xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Bởi vì hắn biết, nếu quả như thật biểu hiện phi thường vui vẻ lời nói. Vị này Senhime đại tiểu thư, thế nhưng là sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ba người cười cười nói nói. Đi qua hoa anh đào tiểu đạo, lại du ngoạn một hồi, đi thăm mấy cái cảnh khu cùng danh thắng cổ tích. Sau đó, các nàng lại một lần nữa trở lại căn cứ, bắt đầu mình thông thường, bận rộn mà vừa khẩn trương chiến đấu chuẩn bị. Đi qua trình diện lúc, loại kia ung dung quá thay sinh hoạt, đã không tồn tại nữa. Mặc dù vẻn vẹn chừng 2 tháng, nhưng là... Ba người cảm giác thật giống như đi qua đã nhiều năm. Nhìn lại quá khứ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thống khổ, tiếc hận, hoài niệm, không bỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.